Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, En Tụ Họp. Trần Phàm sau khi về nhà cả người còn có chút hưng phấn. Cùng Mia nói tới phi hành đi qua, cũng có chút không dừng được miệng, mà Mia chính là lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Trần Phàm cười. Sờ, Trần Phàm ngừng miệng, nhìn cả kéo cằm nhìn chằm chằm mình cười Mia. Làm sao? Ta thế nào cảm giác chính ta đang nói đùa lời vậy? Không, ta thích nghe ngươi nói. Tiếp tục, Mia làm một cái tiếp tục động tác. Thật ra thì, ta cũng không được rõ một mình ở trên trời phi hành là cảm giác gì. Nhưng là nếu như cùng người chia sẻ như vậy cảm giác, đó cũng là một món đặc biệt chuyện thú vị. Hy vọng có một ngày tiên sinh chân có thể nhớ lời của mình đã nói. Nói cái gì? Nhìn Mia nói như vậy trịnh trọng kỳ sự, Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó nhìn xem nàng, mang ta bay trên trời tường. Mia vừa nói, nhẹ nhàng giãy dụa hông của mình, hướng gian phòng của mình đi. En ngày hôm nay mời ta, buổi tối nàng làm phong phú bữa ăn tối. Dĩ nhiên, đợi một hồi sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nàng muốn đích thân mời ngươi. Đến lúc đó Caroline Hất tiểu thư cũng sẽ tới. Caroline, Trần Phàm sững sốt một chút, hắn cùng cái cô nương này thật lâu không có gặp mặt. Từ cha hắn tiên sinh Fritz hớt bệnh tình thuộc về ổn định. Hơn nữa cuối cùng tốt lắm thời điểm, Caroline không phải là một chủ động cô nương. Nàng rất thiếu chủ động liên lạc Trần Phàm, cho dù là muốn giải trừ Trần Phàm, cũng là thông qua Claire hoặc là En. Các ngươi không phải thật lâu không có gặp mặt sao? Mia ở trong phòng nói chuyện. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Nàng là cô nương tốt, cứ việc cha nàng chính khách, nhưng là nàng lại không có dính đi đâu sợ một chút chính khách tục khí. Thật khó tin nàng là xuất thân từ như vậy gia đình. Trần Phàm trong đầu hiện ra Caroline hình tượng. Rất hiển nhiên, làm là chính khách, Fritz Hurt cùng Emir Benner hai người là không có gì khác biệt. Không tồn tại với ai là người tốt, ai là người xấu, tối thiểu Trần Phàm là như vậy cho là. Hắn trợ giúp Fritz Hurt là bởi vì là hắn là cha Caroline, mà trừng phạt Mark Benner chính là từ đối với Mark Benner đối với mình cùng Caroline xúc phạm. Chỉ cần dính vào chính khách bên, hắn liền trắng không được. Dĩ nhiên, Caroline đúng là một cô nương tốt. Mia từ trong phòng đi ra, nàng đổi bộ quần áo. Đem nàng hấp dẫn vóc người hết sức vượt trội đi ra. Nhìn dáng dấp, Caroline cùng En đều phải bị nàng so với đi xuống. Từ Mia càng ngày càng nhân tính hóa liền sau đó, nàng liền biểu hiện ra cùng một vài cô gái khác truy cầu vậy. Thích xinh đẹp quần áo và giày. Thích đem mình trên người làm cho mùi thơm quyến rũ. Càng thích đồ trang sức cùng kiểu tóc. Những thứ này ở trong cuộc sống từng điểm thay đổi. Trần Phàm ngược lại là không thế nào cảm giác được, dẫu sao hắn là người đàn ông, không thế nào chú trọng phụ nữ những thứ này nhỏ xíu biến hóa. Cho nên làm Mia một lúc đi ra, Trần Phàm nhất thời cảm thấy trước mắt sáng lên, không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Oa nha, làm sao rồi? Mia ở Trần Phàm trước mặt chuyển động một chút, váy bay, sau đó nghi hoặc nhìn Trần Phàm, nàng từ Trần Phàm trong mắt thấy được thưởng thức. Mặc dù như vậy, vẫn là tự động hỏi một câu, muốn nghe được Trần Phàm chính miệng ca ngợi. Đúng vậy, nàng muốn nghe được hắn ca ngợi, cho dù là nhẹ bỗng một câu. Thật là quá đẹp, ta cũng không dám xác định, ta đứng trước mặt chính là ngươi. Ngươi thật sự là Mia sao? Mà không phải là một cái thần Hy Lạp trong lời nói nữ thần. Ta thật lo lắng mình đem ngươi quẩy đi. Có phải hay không sẽ đưa tới một cuộc chiến tranh? Cứ việc Trần Phàm trong giọng nói mang một tia khoa trương thành phần, nhưng là càng nhiều hơn chính là ca ngợi. Người nói ta giống như là Helen, người so với nàng đẹp hơn. Trần Phàm vừa nói, đưa tay ra, vuốt ve gò má nàng bên cạnh cuốn lên mái tóc. Nhưng là, nếu như có người muốn cuỗm đi, phải trước qua ta cửa ải này. Phải không? Mia bỗng nhiên liền phát ra từ nội tâm cười lên, một loại thoải mái để cho chân người lấy quên tất cả phiền ưu nụ cười. Ta biết, như vậy, khẳng định không có ai sẽ cuỗm đi ta. Bởi vì là, chấm ngoặc kép, Mia vừa nói bỗng nhiên về phía trước nhún nhảy hai bước. Một cái xoay tròn, đến ghế salon bên kia. Bởi vì là, không có người có thể đánh bại ngươi. Cho dù là lão cũng không được. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Nhất định là En, Mia vừa nói, lại nhẹ nhàng nhảy mấy bước. Nàng tâm tình vô cùng cao hứng. Sau đó mở cửa hướng về phía bên ngoài En cười khanh khách vừa nói. Hey, En, hey, En sững sốt một chút. Sau đó nhìn Mia, có chút ngẩn người. Đúng vậy, trước mặt cái này Mia càng ngày càng sẽ cải trang mình. Nàng làm sao có thể đem mình ăn mặc như vậy xinh đẹp. Ta cũng bị nàng giật mình. Lúc này Trân Phàm đi tới, hướng về phía En cười. Nàng đột nhiên liền đổi một bộ như vậy quần áo. Nơi nói thật, ta bị nàng giật mình. Bất quá, quả thật cũng không tệ lắm. Rất đẹp, đúng vậy, rất đẹp. Mia, người để cho ta kinh hãi. En kịp phản ứng, rõ ràng Trân Phàm cho mình giải vây. Rất cảm kích hướng về phía Trân Phàm cười một tiếng. Mời ngồi đi, En, ta đi cho ngươi pha trà. Ta mới học không phải Trung Quốc nghệ thuật uống trà. Khá vô cùng, Mia cũng cười, nàng thấy En phản ứng. Trong lòng có chút dương dương đắc ý, nhưng là cũng không có biểu hiện ra. Đem uống trà làm một môn nghệ thuật, cũng chỉ có Trung Quốc mới có thể làm được. En cười lắc đầu nói, không, Mia, ta tới chẳng qua là mời ngươi cùng chân đi nhà ta dùng bữa ăn tối. Đợi một hồi ta còn muốn đi đón Claire, ta sẽ ghi hết tiểu thư cùng nhau tới. Dĩ nhiên, còn có Julia. Julia, Trân Phàm sững sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười. Rất lâu không gặp qua nàng. Nàng công tác giải quyết sao? Nàng sắp tốt nghiệp, ta rất mong đợi nàng có thể tiếp tục ở ta phòng khám bệnh tới. En nhìn hắn một cái, không nói gì, là như vậy. Ta dự định ở Los Angeles lại mở một phòng khám bệnh. Trân Phàm sợ En hiểu lầm, nhanh giải thích, bởi vì là Temecula phòng khám bệnh chỉ cần một cái đạo chẩn là được. Nếu như Julia tới, En ắt phải là được trưng bày. Nàng cũng không muốn bị làm ăn không ngồi rồi người. Lại mở một phòng khám bệnh. Ngươi tự mình đi sao? Ta sẽ đích thân đi. Nhưng là chỉ có thể giống như ở Temecula cái này phòng khám bệnh vậy. Không cố định thời gian. Nếu như đặc thù bệnh nhân có thể hẹn trước. Hơn nữa ngươi biết ta phòng khám bệnh sẽ mở ở địa phương nào? Địa phương nào? En theo bản năng hỏi một câu. Villa Billy Buddha. Không đợi Trân Phàm nói chuyện, Mia liền tiếp lời nói một câu. Tiên sinh Trân sẽ đem phòng khám bệnh giao cho ta xử lý. Ta nghĩ, ta có năng lực làm được. Dẫu sao ta đi theo tiên sinh Trân học tập đạo cùng Trung Y đã có một đoạn thời gian. En bị hoàn, toàn ngây ngẩn, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu một cái. Bày tỏ mình đón nhận Trân Phàm mới vừa nói nội dung. Ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh. Thật là quá tốt, En là lạ nhìn xem Trân Phàm cùng Mia. Cho những người có tiền kia người chữa bệnh sẽ có được càng phong phú hồi báo. Nơi đó mở phòng khám bệnh tiêu phí là nhiều ít. Nếu như sơ hơi đánh giá coi là một cái. Ước chừng một năm tiêu phí là $1,000,000 cỡ đó. Dĩ nhiên còn không kế những thứ khác chi tiêu. Chẳng qua là tiền mướn phòng mà thôi. Trân Phàm nhún vai, nhưng là ta có lòng tin. Có thể có được gấp mấy lần thậm chí là 10 lần vậy hồi báo. To lớn đưa vào, to lớn sản xuất. Như vậy, ta có thể đoán trước chúc các ngươi thành công sao? Dĩ nhiên, chúng ta nhất định sẽ thành công. Nói những lời này chính là Mia. Nàng hiện ra cường đại tự tin. Mà nàng tự tin cũng tới từ nàng đối với đạo hiểu. Hơn nữa nàng đã cảm thấy mình đan điền lý nội tức. Cứ việc không phải rất cường đại. Nhưng rốt cuộc có hiệu quả. Hơn nữa cái này cổ nội tức mang cho nàng là to lớn lực lượng. Được rồi, được rồi. En giơ tay lên. Ta phải đi tiếp Claire. Còn có hất tiểu thư. Đợi một hồi Julia tới. Các ngươi có thể hãy đi trước thay ta chiêu đãi một chút sao? Dĩ nhiên có thể. Trân Phàm gật đầu. Hướng Mia hất đầu. Chúng ta cùng đi đi. Ba người cùng đi ra cửa. En trước lái xe đi Claire trường học. Mà Trần Phàm thì đi En trong nhà. En đã chuẩn bị xong tất cả làm món ăn chuẩn bị công tác. Trần Phàm cầm ra En nhà bình cà phê. Chuẩn bị cho hai người nấu điểm cà phê. Hắn biết nhà nàng bình cà phê. Cũng biết nhà nàng cà phê đậu. Giống như là trong nhà mình vậy tùy tiện. Bên ngoài truyền đến xe hơi máy thanh âm. Sau đó chính là đóng cửa xe thanh âm. Mia đứng lên, mở cửa. Sau đó nhìn từ bên ngoài đi tới một cô gái. Hơi cười nói. Ngài nhất định chính là Julia Foreman tiểu thư. Ta nghe En nhắc tới ngươi. Mia rất thông minh đem nghe nói đối tượng chuyển hướng En. Trên thực tế nàng là nghe Trần Phàm nói lên. Ngày mới vừa rồi. Phải không? Rất hiển nhiên thông minh Julia có thể không tin Mia chuyện hoang đường. Nàng biết En có thể không phải tùy tiện liền hướng người khác nhai đầu lưỡi lưỡi dài phụ nhân. Dĩ nhiên cho dù nhắc tới, cũng chỉ là mang qua, sẽ không xâm nhập trò chuyện. Đúng vậy, mời vào đi. Mia cảm thấy Julia không quá tin tưởng, cũng sẽ không trong vấn đề này dây dưa. Nàng hướng về phía Julia đưa tay ra dấu mời. Trần, thấy Trần Phàm cũng đứng lên hướng nàng đi tới. Julia cao hứng vô cùng đi tới. Cùng Trần Phàm tới một ôm nhiệt tình. Đúng vậy, không phải cái loại đó nhẹ nhàng tính cách lễ phép ôm chầm. Mà là đích thực đem Trần Phàm giữ được. Cho tới Trần Phàm cũng có thể cảm nhận được trước ngực nàng hai luồng mềm nhũn mà chắc vị trí. Một mặt Julia cũng quả thật thật lâu không thấy Trần Phàm. Trong lòng thật sự là có chút kích động. Một mặt cũng là ở hướng Mia thị uy. Rất hiển nhiên nàng đối với Mia rất cảnh giác. Bình cà phê phát ra tiếng huýt gió. Cà phê nấu xong. Trần Phàm ngã ba ly cà phê. Chặn qua rồi. Rất lâu không gặp ngươi. Ta còn trông cậy vào ngươi thay ta công tác. Trần Phàm nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc hướng về phía Julia vừa nói. Ta nghe nói nếu như lúc này sắp tốt nghiệp sinh viên còn không có tìm tốt công việc. Tương lai liền rất khó tìm mình công việc hài lòng. Ngươi chuẩn bị xong. Không, ta căn bản cũng không có đi tìm việc làm. Julia bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm cười lên. Ta nghĩ xong. Sau khi tốt nghiệp, liền đến Temerkiller tới. Ta thay ngươi công tác. Ngươi nói đùa. Không, ta là nghiêm túc. Ta cân nhắc qua. Ngươi phòng khám bệnh thật ra thì hoàn toàn có thể chứa chấp ta cùng En. Huống chi ngươi nơi này tiền lương cũng không tệ lắm. Ta thích. Julia cười hì hì vừa nói. Ngươi là nghiêm túc. Trần Phàm hồ nghi nhìn Julia. Dĩ nhiên. Tại sao không là nghiêm túc? Ta so với bất kỳ chuyện cũng nghiêm túc. Đối với chuyện này. Julia hướng về phía Mia hừ một tiếng. Sau đó bày ra một bộ rất nụ cười đắc ý. Có phải hay không ngoài ý liệu của ngươi? Có chút. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó vỗ một cái tay. Nếu như vậy Temerkiller ngươi liền không cần tới. Ta sẽ để cho ngươi đi một địa phương khác. Địa phương nào? Chẳng lẽ ngươi trừ Temerkiller bên ngoài còn ngoài ra có một phòng khám bệnh? Đúng vậy, Villa Billy Buddha. Converter Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.